Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 154, tụ hội trên nóc của tòa án. Góc truyện audio.com. Chấm, quay lại 2 phút sau. Lên đến tầng trên, Iceberg thả Nami và Chopper xuống nói. Đi thôi. Cả ba người tiếp tục tiến lên trên. Một lúc sau, Zoro nhảy lên từ lỗ thủng do Iceberg tạo ra. Nhìn trái nhìn phải một hồi rồi nói. Họ đi đường nào rồi nhỉ? Có tội, có tội, có tội. Nhìn đám cơ bắp thiểu năng chỉ biết nói hai chữ. Có tội, đang đứng trước mặt, Iceberg nói. Lũ dỡ hơi. Nami cầm gậy thời tiết đề phòng nhìn đám hải quân nói. Giờ sao đây? Iceberg, Chopper, Iceberg nói. Cúi người thấp xuống. Nami và Chopper vội làm theo. Nhìn thấy hai người đã cúi thấp người. Iceberg rút kiếm ra. Khu vực chết. Nhìn đám hải quân ngã xuống đất. Iceberg đút kiếm vào bao. Rồi giơ tay lên bắn ra một quả pháo ki. Đánh thủng trần nhà. Ôm lấy Nami nhảy lên. Ê, này. Chopper thấy hai người đã nhảy lên thì nói. Còn tớ thì sao? Này, Iceberg quay đầu nói. Tự nhảy lên đi, Chopper. Ở một nơi khác, Zoro nhìn đám cơ bắp đang nằm dưới đất. Sau đó nhìn lên trên nói. Dùng cách đó vậy. Nói xong, Zoro giơ kiếm chỉ thẳng lên trần nhà vẽ một vòng tròn. Sau đó đi qua một bên. Một miếng sàn hình tròn rơi từ trên trần nhà xuống. Zoro dùng sức tung người nhảy qua lỗ hổng. Đi vài bước lại giơ kiếm lên vẽ một vòng trên trần nhà. Sanji dừng bước chân nói. Thế này chậm quá. Nghĩ nghĩ một chút. Sanji giơ chân lên. Shishinabe sút. Cú sút thịt heo rừng. Sanji bay thẳng lên đá vỡ trần nhà sau đó tiếp tục chạy vài bước rồi lại bay lên. Shishinabe sút, cú sút thịt heo rừng. Một lúc sau, Iceberg ôm lấy Nami và Chopper bay lên tới sân thượng. Cùng lúc đó, Zoro cũng leo lên tới. Cô biết đấy Robin, à, các cậu tới rồi à, quay đầu nhìn. Chỉ thấy Luffy đang móc mũi. Nhìn lên ngọn tháp trước mặt nói. Chúng tôi đã phải đi rất xa, để tới đây cứu cô. Dừng lại một chút. Luffy tiếp tục nói, nên, nếu như cô thật sự muốn chết, thì hãy chết sau khi chúng tôi cứu cô ra. Iceberg nói, Robin kìa, thấy rồi. Nami đứng dậy nói, còn Sanji chưa lên hả? Shishinabe sút, cú sút thịt heo rừng. Nami vừa nói xong thì cái sàn cách đó không xa bị đá tung lên. Sanji nhảy lên trời lộn một vòng rồi đáp xuống đất nói. Mình là người đầu tiên tới đây. Ra, Robin, Chan, xin lỗi vì bắt cô chờ đợi. Iceberg nói. Sắc đầu bếp, Sanji nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Iceberg và Zoro thì Sanji lập tức hét lên. À, đầu rêu, tên lùn, sao hai người các ngươi lại đến trước ta? Iceberg nói. Là do ngươi chậm đó. Sắc đầu bếp, Zoro nói, chắc là đi lạc, Sanji nghiến răng hỏi, ngươi học câu đó ở đâu thế? Iceberg nói, Rocket kìa, nhìn qua hướng Iceberg chỉ, mọi người thấy một bóng người bay qua. Bóng người đó khoác một cái áo choàng màu đỏ, đeo một cái mặt nạ màu vàng, hai tay chắp lại trước ngực dường như đang cầu nguyện gì đó. À, Chopper nói. Đó là Sogeking, Nami nói. Cậu ấy đang bay à, Chopper nói. Tuyệt quá, Sanji hỏi. Cậu ta đi đâu nãy giờ thế nhỉ? Zoro nói. Trông không giống bay lắm. Iceberg nói. Đang rơi kìa, Zoro nói. Mong là tiếp đất an toàn. Ánh mắt của cả nhóm từ từ rời xuống. Chopper vội chạy tới kêu lên. Sogeking. Nhìn thấy Chopper đang cố lôi Sogeking ra khỏi lỗ thủng. Nami tính chạy đến giúp nhưng lại bị Sanji cản lại. Sau đó Sanji nhanh chóng tới gần nắm chân của Sogeking. Hợp lực với Chopper dùng sức kéo. Nghe đây Robin, khi cả đám vừa kéo Sogeking ra khỏi lỗ thủng thì tiếng của Luffy vang lên. Dù cô có muốn chết hay không, tôi cũng không quan tâm tới. Nhưng hay nói điều đó. Khi đã về bên chúng tôi, Sanji hét lên. Phải đấy Robin, Chan, Chopper tiếp lời. Robin, trở về đi. Zoro hỏi. Này, Sogeking, còn đứng được chứ? Được, Sogeking ngồi dậy nói. Chuyện nhỏ thôi. Aizawa chạy tới phía trước nói. Tớ chiếm chỗ trước đây. Nami đi theo sau nói. Cậu nghĩ chúng ta đang đi dạ hội à? Nhìn thấy Aizawa và Nami đi cùng nhau, Sanji vội chạy theo nói. Chờ đã, chờ đã, chờ đã. Chopper tiến tới gần định đỡ lấy Sogeking đi về phía trước. Nhưng Sogeking khoác tay nói. Đừng lo, tôi ổn. Trên nóc tòa án, có 7 người lần lượt là Aizawa, Nami, Zoro, Luffy, Sogeking, Sanji, Chopper. 7 người này đứng thẳng hàng về phía tháp tư pháp. Trên tháp tư pháp, đứng đối diện 7 người của nhóm mũ rơm là đám người của CP9 và Nico Robin. Từ giờ, Luffy nhìn thẳng vào mắt Robin nói. Hãy để tất cả lại cho bọn tôi lo. Aizawa hỏi, giờ qua đó hả? Nami nói, chưa được, phải chờ gia đình Frankie kéo cây cầu xuống. Luffy nói, cầu. Zoro nói, nhà Frankie đang cố hạ chúng xuống. Wahahahaha. Lúc này một giọng cười khiến cho người ta chán ghét vang lên. Cả nhóm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông có nửa bên mặt bằng sắt đang đứng lên cao. Người này chính là chỉ huy của Spandam. Lúc này Spandam hét lên, lũ hải tặc kia, các ngươi có nhận ra là dù các ngươi cố gắng thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì không? Bọn ta có tổ chức ám sát. CP9, bọn ta có cánh cổng công lý mà người thường không thể nào mở được. Hơn nữa, giờ ta còn có thẩm quyền sử dụng con gâu đen đen Musi để triệu tập Buster cô. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Robin, Spandam nói, ngươi nhớ đúng không? Đúng vậy, Buster cô là sức mạnh đã hủy diệt quê hương của ngươi vào 20 năm trước đó. Nico Robin, sau khi bấm nút, O'Hara đã biến mất khỏi bản đồ. Sanji nói, khốn kiếp, ta muốn đá tên đó bay xuống thác nước. Aizawa hỏi, đi không, tớ đưa cho qua. Nami nói, chờ nhà Frankie hạ cầu xuống đã. Luffy nói, tớ còn chờ một thứ. Cách chương.